Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, có thể xem nhẹ bất kể thúc thúc. Duẫn Mục Thanh lời nói nhường Cửu Nguyệt lại sống được, nhưng là vừa nghe đến Duẫn Mục Thanh nói muội muội, Cửu Nguyệt nhất thời liền không vui, ghé vào trên bàn tay nhỏ bé lập tức vỗ cái bàn. Hét lên, mẫu thân, sửa chữa ngươi hai cái sai lầm. Thứ nhất, ta là thuần đàn ông, không là muội muội. Thứ hai, ta cũng có làm ca ca tiềm chất, vì sao nhất định là tiểu nhân? Duẫn Mục Thanh chớp chớp mắt, lập tức phi thường không phúc hậu mở miệng. Nha, như vậy nha, thuần đàn ông, còn chờ khảo cứu, tiểu ngươi là tiểu định rồi. Khuynh Hằng là mùng 2 tháng 9 giờ tí canh 3 sinh ra. Mà ngươi, nghe An Ma Ma nói, là mùng 3 tháng 9 giờ Sửu. Người nhỏ hắn một cái hơn canh giờ, năng tỉnh lại thời điểm. Đã ngày thứ ba, vừa tỉnh lại chỉ thấy An Ma Ma ngồi ở của nàng đầu giường. Ôm đứa nhỏ dỗ, hơn nữa đem một chén nóng hầm hập đằng dương nhũ đút cho hắn. Vào lúc ấy nàng rất hư nhược rồi, ngay cả nói đều nói không nên lời. Nguyên chủ thân mình quá kém, sinh đứa nhỏ này cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng, nhịn hơn nửa tháng sau. Nàng tài năng miễn cưỡng ôm động Cửu Nguyệt, cho nên, Cửu Nguyệt sinh nhật, vẫn là An Ma Ma nói cho hắn biết. Cửu Nguyệt nghe xong, so với vừa mới càng thêm làm ầm ĩ. Mẫu thân A, Di Lưu liền nhảy xuống ghế. Cửu Nguyệt nhào vào Duẫn Mục Thanh trong dạ, chính là một trận kêu rên. Mẫu thân nói mê sảng, mẫu thân gạt người, tốt lắm tốt lắm. Duẫn Mục Thanh vỗ vỗ tiểu gia hỏa lưng, bày tỏ an ủi. Trong lòng nghĩ, đã Khuynh Hằng ở Tĩnh Vương phủ, nàng có thể lấy Duẫn phủ danh nghĩa đi nhìn một cái tiểu gia hỏa. Lúc này, nha hoàn Tiểu Nam vén rèm lên tiến vào, hành lễ nói, tiểu thư, tướng quân đến đây. Nói xong, Duẫn Thừa Diễn đã đẩy cửa tiến vào. Cửu Nguyệt vừa thấy Duẫn Thừa Diễn, rất giống một cái hoan thoát con thỏ ủng đi qua. Bá bá, cha, Duẫn Mục Thanh đứng dậy đón chào. Duẫn Thừa Diễn ôm lấy Cửu Nguyệt, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, nói, hôm kia cái sự tình, vi phụ đã biết đến rồi, có thể có làm sợ, cho dù có chút võ công bằng thân, khả lại nhắc đến cũng là một cái cô nương gia, gặp được như vậy sự tình, bao nhiêu sẽ có chút sợ đi. Gì sự? Duẫn Mục Thanh nhất thời không có phản ứng đi lại. Duẫn Thừa Diễn sửng sốt, có chút bất khả tư nghị xem Duẫn Mục Thanh. Mâu trung mang trước kỳ phân không thể tin, chính là, bất quá một lát, hắn lại trở nên, đây mới là của hắn nữ nhi không là, có đảm phách, không sai, không có việc gì, Nguyệt Nguyệt thân mình được không chút, vì sao trong phủ y ngươi không cần. Duẫn Thừa Diễn cấp Duẫn Mục Thanh mời hai ba cái phủ y ở trong phủ chờ đợi, liền vì cấp đứa nhỏ này điều trị thân mình, cũng không tưởng, Duẫn Mục Thanh chưa từng có dùng quá. Duẫn Mục Thanh khóe môi kéo kéo, nói, Nguyệt Nguyệt tính tình quái, không cho người xa lạ xem, cho nên chỉ có thể hoãn vừa chậm, dùng là dược đều trước đây thường dùng, không có gì trở ngại. Duẫn Thừa Diễn nghe này, hiểu rõ gật gật đầu. Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói, cha, nghe nói đại tỷ tỷ đứa nhỏ, trưởng tôn điện hạ bị bệnh, không sai, cũng không biết vì sao. Kia đứa nhỏ thân mình luôn luôn khỏe mạnh, không nghĩ tới bệnh đến như núi đổ. Lần này bệnh nghiêm trọng như vậy, bị tiếp đến Tĩnh Vương phủ dưỡng, cha, ta nghĩ đi Tĩnh Vương phủ nhìn xem kia đứa nhỏ. Duẫn Mục Thanh quyết định nhường Duẫn Thừa Diễn. Sừng sốt một chút, chẳng qua, Duẫn Mục Thanh nhìn cũng là tình lý bên trong. Người đã muốn đi, liền rõ ràng hạ Duẫn phủ bái tiếp. Nhưng Lý Di Nương theo khố phòng thủ một ít thuốc bổ cấp A Hằng mang đi qua, Duẫn phủ không có. Đương gia chủ mẫu, tuy rằng Lý Thị là trưởng tôn điện hạ huyết thống quan hệ thượng thân bà ngoại, Lý Thị lại là không có tư cách đại biểu Duẫn phủ đi Tĩnh Vương phủ xem trưởng tôn điện hạ. Bản thân đi, Lý Thị càng không có cái kia thể diện tiến Tĩnh Vương phủ đại môn. Cho nên, muốn dùng Duẫn phủ danh nghĩa hạ bái thiếp. Duy nhất có tư cách, cũng chỉ có Duẫn Mục Thanh này đích nữ. Lúc này, lại nghe Duẫn Thừa Diễn nói, lần trước ngươi phóng ngựa việc, ít nhiều Tĩnh Vương Điện Hạ, nếu như ngươi thuận tiện cấp Tĩnh Vương Điện Hạ tự mình chí tạ, Duẫn Mục Thanh biết biết miệng. Nhưng không có quyết tuyệt, gật gật đầu, lý nên như thế, thuốc bổ liền tính, Tĩnh Vương Phủ sẽ không thiếu như vậy một ít dược liệu. Còn nữa, ta lấy đi qua, cũng không có phương tiện cấp điện hạ dùng, nàng cùng Duẫn Hy Nguyệt quan hệ như thế nào. Người khác không biết, Duẫn Thừa Diễn tuyệt đối sẽ không hiểu. Duẫn Thừa Diễn quả thực con ngươi chợt lóe, lập tức đứng dậy nói, ngươi quyết định là tốt rồi. Dứt lời, liền nâng bước rời đi. Duẫn phủ ra ngoài xe ngựa rất là xa hoa, bên trong rộng rãi thoải mái, không sai biệt lắm 10 cá nhân đều có thể ngồi hạ. Duẫn Mục Thanh đem Cửu Nguyệt ôm ở trên đùi, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ giáo Cửu Nguyệt đến Tĩnh Vương phủ sau. Nên như thế nào nói chuyện, đến Tĩnh Vương phủ sau, cần phải nhớ được theo Tiêu Tĩnh Lan mau, đừng trêu chọc hắn biết không? Có Duẫn Hy Nguyệt cùng kia ma ma lời nói, Duẫn Mục Thanh thái độ đối với Tĩnh Vương có rất đại đổi mới. Nàng không chỉ có cảm thấy Tiêu Tĩnh Lan không làm gì chán ghét, thậm chí bắt đầu đồng tình hắn, còn chưa có sinh ra cha sẽ chết, vẫn là cái nương không thương chủ, nếu không phải có cái đáng tin ca ca, Tiêu Tĩnh Lan khẳng định liền tảo yêu. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh lại vì Tiêu Tĩnh Lan cúc một phen đồng tình lệ. Mẫu thân, Cửu Nguyệt biết đến, kỳ thực cái kia Tĩnh Vương thúc thúc cũng không chán ghét nha. Hắn lại không có khi dễ quá chúng ta. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ đều là mẫu thân đi chọc cái kia Tĩnh Vương thúc thúc hảo phạt. Gì, thế nào không có khi dễ? Duẫn Mục Thanh vừa nghe, nhất thời tạc, này còn chưa có khi dễ. Chiếm lấy huyết ngọc không cho nàng. Không chỉ có như thế, trêu cợt nàng, đùa giỡn nàng, liên lụy nàng, còn trách móc nặng nề nàng, phê phán nàng sẽ không làm mẫu thân. Ha ha đắt hắn một mặt. Được rồi, Cửu Nguyệt biết nên làm như thế nào. Cửu Nguyệt là đi nhìn xem điện hạ, cái kia thúc thúc, Cửu Nguyệt có thể xem nhẹ bất kể. Manh đắt đắt tiểu nhan một mặt ghét bỏ. Không biết là ghét bỏ Duẫn Mục Thanh, hay là chê khi cái kia có thể xem nhẹ bất kể Tĩnh Vương thúc thúc. Tĩnh Vương phủ, Yến Tử Tô cấp Khuynh Hằng bắt mạch sau, kia tuấn tú dung nhan hiện lên một tia không dễ phát hiện tinh quang. Lập tức viết một chương phương thuốc, nhường hạ nhân cầm hầm thành chén thuốc, như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan gặp Yến Tử Tô theo trong phòng đi ra. Hỏi ra tiếng, khó thở công tâm, hôm nay càng số lượng từ thật nhiều. Anh, ai bảo ta ngày hôm qua làm quên đúng giờ? Ai? Đánh ta đi, hết chương.